ගම්භීර පඤ්ඤං මේ ධාවින් මග්ගා මග්ගස්ස කෝවිදං උත්තමත්ථං අනුප්පත්තං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He whose knowledge is deep, who is wise, who is skilled in the right and wrong way, who has reached the highest goal, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 403. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn.